lùi lại một bước, nàng mở miệng định quát mắng. Nhưng một mùi hương thoang thoảng theo gió cuốn tới. Một loại phấn hoa tản mát trong không gian. Nàng hít phải mùi hương đó. Cấp tốc đề tụ chân khí. Dồn ngay mùi hương đó ra ngoài. Đồng thời quát, ngươi đã làm gì bọn hoa nữ? Thiếu phụ áo đen vừa đưa tay vuốt lại mái tóc. Vừa cười, đáp, tôi làm gì chúng? Đàn chủ hỏi nghe hay quá. Chúng buồn ngủ, chúng ngủ, có căn gì đến tôi mà đàn chủ sừng rộ chứ? Thiếu phụ lại cười, cười rồi tiếp, nghĩ cũng tội cho chúng. Đêm hôm khuya khoác, đàn chủ ác làm chi? Chẳng để cho những con người xinh đẹp tợ hoa tợ ngọc đó ngủ yên lành. Giữ gìn sắc hương, hầu ngày nào đó tìm được tấm chồng xứng đáng. Bắt họ thức làm chi thâu đêm suốt sáng. Thần sắc phờ phạc tiêu tụy. Bạch Linh đàn chủ giận quá. Hoành ngang trường kiếm quát lớn. Ta giết ngươi, lập tức nàng vun kiếm lướt tới. Phạm Thu cũng đảo bộ bước ra. Định trận lại, nhưng Bạch Thiếu Huy đã ngăn hắn. Phạm đệ thư thả, thay vì vung kiếm, Bạch Linh đàn chủ thu tay về. Rồi nhanh như chớp đưa tay kia ra. Chụp nhanh vào cổ tay của cửu độc nương tử. Cửu độc nương tử để mặc cho đối phương chụp vào huyết mạch. Cất giọng ấm dịu thốt. Ngươi làm gì thế? Ngươi chẳng có chút tình nghĩa gì với người anh em họ Bạch kia sao? Ta là thơ thơ của họ Bạch. Ngươi không nên vô lễ với ta. Họ Bạch sẽ hận ngươi đấy. Nương tử vừa thốt vừa nheo nheo mắt hướng nhìn Bạch Thiếu Huy. Bạch Linh đàn chủ đỏ mặt, quát át, nói nhảm, cửu độc nương tử bật cười khanh khách, ta chẳng nói nhảm đâu. Tâm sự ngươi, ta hiểu rõ lắm rồi. Ta biết, có thiếu nữ nào lại chẳng có lúc rung động xuân tình. Bạch Thiếu Huy cũng thẹn đỏ mặt như Bạch Linh đàn chủ. Không dám nhìn thẳng vào cục diện, cửu độc nương tử tiếp nối. Đêm sắp tàn rồi, ngươi hãy ngủ một giấc đi. Ngủ cho khỏe, còn tâm sự của ngươi. Thơ thơ xin bảo đảm cho. Đừng lo ngại mất Bạch lão đệ của thơ thơ. Đang nắm cổ tay cửu độc nương tử. Bạch Linh đàn chủ từ từ lỏng ngón tay rồi buông thõng tay xuống. Mí mắt nghe nặng cố nhướng lên xong không làm sao nhướng nổi. Cửu độc nương tử dìu nàng đến sát cạnh giường đặt nàng ngồi xuống. Đưa tay xoa xoa trên gương mặt nàng, cười nhẹ, thốt, gương mặt đẹp thế này, ai thấy chẳng yêu, nhưng đáng tiếc cho nàng là gặp phải Bạch lão đệ, thành nàng mãi mãi ôm mối tình si, khóc hận muôn đời. Phạm Thu thấy cửu độc nương tử chế ngự xong Bạch Linh đàn chủ hết sức mừng rỡ. Vội hỏi, thơ thơ, đã hạ độc, cửu độc nương tử cười hì hì, gặp thơ thơ rồi, mười nàng cũng phải gục ngã nói gì một nàng. Nàng có trường kiếm, ta chỉ có một ngón tay thôi. Ngón tay tuy ngắn nhưng hữu dụng hơn trường kiếm của nàng. Rồi nàng nheo nheo mắt, nhìn sang Bạch Thiếu Huy buông tiếp. Tuy nhiên, ngón tay ta đâu lợi hại bằng ánh mắt nụ cười của Bạch lão đệ. Bạch Thiếu Huy thẹn quá, day mặt chỗ khác ấp úng. Đại thơ trêu mãi, cửu độc nương tử nhìn lên nền trời. Thốt, thời gian cấp bách, ta phải đi ngay. Hương Hương hỏi, còn những người này, cửu độc nương tử mỉm cười, chấm, sáng ra, khi ánh dương quang bừng chiếu, tất cả sẽ tỉnh lại như thường, người sợ chúng bị lang sói ăn thịt chắc, nàng rảo chân bước đi trước, bọn Thiếu Huy theo sau, qua khỏi tam lý đường, họ đi một lúc nữa, đến chân núi nhỏ dựa vào chân núi là một cánh đồng bằng cuối cánh đồng là dòng sông. Đồng không lớn lắm, trên cánh đồng đó có một ngôi nhà cỏ, cửa bằng cây kết lại, trong nhà có ánh đèn le lói chiếu ra ngoài. Lúc đó, thời khắc đã đến canh hai, mãnh trăng đã chênh chênh về tây, ánh sáng nhạt nhạt, không khí bắt đầu lạnh với sương đêm xuống nặng hạt. Bạch Thiếu Huy nhìn quanh cất tiếng hỏi, đến nơi rồi phải chăng đại thơ? Cửu độc nương tử lại nhìn chàng mỉm cười, tới rồi, mình vào nhà đi thôi. Nàng xô vẹt cánh cửa, bước vào trước, ba người kia theo liền. Gian nhà chẳng có vật gì nhiều. Trung gian kê một chiếc bàn, có mấy cái ghế bao quanh. Trên bàn có bình trà và mấy cái chén. Cửu độc nương tử thốt, mình ngồi nghỉ một lúc, ai khát cứ uống. Phạm Thu hỏi, còn chạy ra cắt và các người kia, họ ở đâu? Cửu độc nương tử lắc đầu, ta cũng chẳng rõ, từ lúc rời Vu Sơn hiện nay. ta chưa gặp người nào cả. Phạm Thu hừ một tiếng. Cái lão đó chỉ thích làm ra vẻ huyền bí mãi. Thật là khó chịu. Hương hương hương sang Bạch Thiếu Huy. Đại ca, còn bức cẩm nang thứ ba. Chừng nào đại ca mới mở ra? Bạch Thiếu Huy đáp, trên phong bì có ghi. Khi nào đến cửu đạo lương? Sẽ mở ra xem. Cửu độc nương tử ạ lên một tiếng. Cửu đạo lương, thì địa phương này là cửu đạo lương đây. Phạm Thu dục, vậy đại ca mở gấp đi. Xem lão ấy còn bày trò gì nữa. Bạch Thiếu Huy lấy bức cẩm nang mở liền. Trong cẩm nang, có một mảnh giấy nhỏ. Thoạt tiên có 5 chữ. Cửu đạo lương thổi tiêu. Tiếp theo đó, có mấy dòng chữ nhỏ. Tất cả đều lưu lại ngôi nhà. Cứ ngủ yên, chỉ mình Bạch lão đệ lên núi. Đối vầng trăng khuya thổi tiêu. Tiếu tiêu sẽ vọng đến thuyền. Nhờ tiếng tiêu cửu khuyết. Phạm Thu hừ một tiếng. Tiểu đệ biết lắm, lão vẫn dở giọng thần bí. Chẳng ai hiểu lão muốn nói gì. Bạch Thiếu Huy lập đi lập lại những chữ trong cẩm nang do chạy ra cắt sắp xếp theo vần thi thất ngôn từ cú. Chàng thầm nghĩ, tại sao lão biết ta thổi được tiêu? Lão lại còn hiểu là tiêu âm cửu truyền. Chàng ngẩn mặt nhìn mọi người. Điểm một nụ cười thốt. Vậy ý tứ của chạy ra cắt rõ rệt lắm đó chứ? Có gì bí ẩn đâu. Phạm đệ phải hằn học, lão ấy bảo ngu huynh đến cửu đạo lương rồi thì thổi tiêu lên. Phạm Thu si một tiếng không đáp. Cách chương.